Cúng 49 ngày, sơ độ thân dân, nghi thức và giảng giải. Nghi thức cúng 49 ngày, sơ độ cho thân dân. Tịnh tâm trước khóa lễ. Trước khi vào khóa lễ, người chủ lễ, đại diện ngồi yên lặng, tịnh tâm trong 5 phút để cho thân tâm được lắng động trước khi vào khóa lễ siêu độ cho hương linh. Tịnh pháp giới chân ngôn, kết ấn kim cang quyền và trì chú. 1. Ngón tay cái bấm vào gốc của ngón vô danh, tức là ngón áp út. 2. Hai bàn tay nắm chặt lại là ấn thành. Án Lam 21 lần. Trì thần chú này để cho thân tâm cảnh vật đều thanh tịnh. Chú hộ thân Vajira Agni Bờ Tra Hàm Bi Đá Gia Xóa Ha Sĩ Trảm Sĩ Trảm Sĩ Trảm 7 lần. Trì chú này có công đức thù thắng như sau. 1. Tự thân đương nhân liên được mặc áo giáp trụ. 2. Oai đức tự tại. 3. Quanh thân phát ra hào quang, ánh sáng bao phủ chói ngời. 4. Tất cả các loài ma làm chướng ngại đều kinh sợ tan trả bỏ chạy. 5. Sức của thần chú này chẳng những bảo vệ được cho bản thân của hành giả thôi, lại còn thừa sức bảo vệ thêm cho tất cả mọi người chung quanh nữa. 6. Tất cả các ách nạn như nước, lửa, cọp, sói, sư tử, dao, gậy, gông, xiềng, tất thảy đều bị tiêu diệt. Lục tự Đại Minh Chú. Kết ấn kim cang quyền trì chú lục tự đại minh. Mani Bát Mi Hùm 108 câu trở lên. Hán Án Mani Bát Di Hồng. Nghi thức siêu độ cho hương linh chỉ dành cho người mới mất trong 49 ngày. Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ chắp tay cung kính chủ lễ nguyện hương. 1. Nguyện hương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương, cúng dường gối tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tự gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Một lạy. 2. Kỳ nguyện. Riêng người chủ lễ khấn. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Đệ tử chúng đẳng nhất tâm thành kính, dâng hương đăng, hiến cúng thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thọ trì sám hối, xưng dương Phật hiệu, chuyên trì cầu siêu, truy tiến quá cố, hương linh, tánh danh, pháp danh, sanh ngày, tháng, năm, mất ngày, tháng, năm, hưởng thọ, tuổi. Đứng dậy, cắm hương lên lư xong, rồi chắp tay đứng thẳng và tất cả đồng tụng phần kế tiếp. 3. Tán thán Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Xá. 4. Quán tưởng. Phật chúng sanh tánh thường trống lặng, đạo cảm thông không thể bàn, lưỡi đế châu phí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 5. Đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một lạy. 6. Tán lư hương. Lư hương chừa bén chiên đàn, khói bay nghi ngút muôn vàng cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho. Nam mô hương phân cái Bồ Tát. Ba lần. 7. Chú Đại Bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Tra Ni. Nam mô Hắc Tra Đắc Na Đa Tra Dạ Cha. Nam mô A Trị Cha Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Tra Cha. Bồ Đề Tắc Đỏa Bà Gia, Ma Ha Tắc Đỏa Bà Gia, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia, Án Tác Bàn Tra Phật Duệ, Sổ Đắc Na Đắc Tỏa. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa, Y Mông A Trị Gia, Bà Lô Kiết Đế, Thức Phật Tra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Tra Cẩn Trị Hệ Trị, Ma Ha Bàn Đà Sa Mế, Tắc Bà A Tha Độ Du Bằng, A Thề Dựng, Tắc Bà Tắc Đa, Na Ma Bà Già, Ma Phạt Đạt Độ, Đắc Điệt Tha, Án, A Bà Lô Hê, Lô Ca Đế, Ca Tra Đế, Di Hê Trị, Ma Ha Bồ Đề Tắc Đỏa, Tắc Bà, Ma Tra Ma Tra, Ma Hê Trị Đà Dựng, Cô Lô Cô Lô, Kiết Mông, Độ Lô Độ Lô, Phạt Xà Gia Đế, Ma Ha Phạt Xà Gia Đế, Đà Tra Đà Tra, Địa Tri Ni, Thức Phật Tra Gia, Giá Tra Giá Tra, Mà Mà Phạt Ma Tra, Mục Đế Lệ, Y Hê Di Hê, Thức Na Thức Na, A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi, Phạt Xa Phạt Xâm, Phật Ra Xá Gia, Hô Lô Hô Lô, Ma Tra Hô Lô Hô Lô Hệ Trị, Ta Ra Ta Ra, Tức Trị, Tô Rô Tô Rô, Bồ Đề Giả Bồ Đề Giả, Bồ Đà Giả Bồ Đà Giả, Di Đế Trị Giả, Na Tra Cẩn Trị Địa Trị Sắc Ni Na, Ba Giả Ma Na Ta Bà Ha, Tức Đà Giả Ta Bà Ha, Ma Ha Tức Đà Giả Ta Bà Ha, Tức Đà Dung Nghệ Thức Bàn Tra Gia Ta Bà Ha, Na Tra Cẩn Trị Ta Bà Ha, Ma Tra Ma Tra Ta Bà Ha, Tức Tra Tân A Mục Khê Gia Ta Bà Ha, Ta Bà Ma Ha A Tức Đà Giả Ta Bà Ha, Giả Kiết Tra A Tức Đà Giả Ta Bà Ha, Ba Đà Ma Yết Tức Đà Giả Ta Bà Ha, Na Tra Cẩn Trị Bằng Đà Tra Giả Ta Bà Ha, Ma Bà Lị Thắng Yết Tra Giả Ta Bà Ha. Nam Mô Hắc Tra Đắc Na Đa Tra Dạ Gia, Nam Mô A Trị Gia Bà Lô Kiết Đế Thức Bàn Tra Giả Ta Bà Ha, Án Tất Điện Đô Mạng Đa Tra Bạc Đà Giả Ta Bà Ha. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Tra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Tra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. 8. Triệu Thỉnh Hương Linh. Tri Người Chủ Lễ Độc. Duy Nguyện U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin phóng hào quang tiếp triệu quá cố Hương Linh. Tánh danh, pháp danh, tử ngày, tháng, năm, hưởng thọ, tuổi, lai đáo pháp đàn, tiệm hình pháp dị, thọ tài hưởng thực, tính pháp, văn kinh, siêu sinh tịnh độ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Một lạy. 9. Quy y cho Hương Linh. Hương Linh, nhất tâm quy y Phật. Hương Linh, nhất tâm quy y Pháp. Hương Linh, nhất tâm quy y Tăng. Quy y Phật, đức trí vẹn toàn. Quy y Pháp, xa lìa tham ái. Quy y Tăng, tự tâm thanh tịnh. Hương Linh, quy y Phật, bất đọa địa ngục. Hương Linh, quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ. Hương Linh, quy y Tăng, bất đọa súc sanh. Hương Linh quy y Phật rồi, Hương Linh quy y Pháp rồi, Hương Linh quy y Tăng rồi. 10. Sám hối. Hương Linh, vốn tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay nguyện sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. 3 lần. Hương Linh, xin đem tất cả tâm thành đối trước chư Phật và Bồ Tát, dập đầu sám hối, ăn năn tất cả những nghiệp chướng mà Hương Linh đã vô tình hay cố ý gây tạo nên. Vì Hương Linh có tâm xấu ác nên đã toan tính hại người. Vì Hương Linh có ý không lành nên luôn mang đến cho người nhiều đau khổ. Vì Hương Linh mang nhiều tánh xấu nên đã gây nhiều sân hận cho người. Ngày nay nhờ Phật, Hương Linh đã thấu rõ những nghiệp tội mà Hương Linh đã gây nên từ vô thủy kiếp cho đến kiếp vừa qua. Cúi lạy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chứng minh cho lòng chí thành sám hối của Hương Linh và giúp cho tất cả tội chướng của Hương Linh đều được tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Một lạy. Từ bi trí huệ độ quần sanh, hỷ xả thần thông cứu hữu tình, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Chí tâm đảnh lễ. Một. Nam mô Đông Phương Giải Thoát Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Phi Trần Đẳng, Đoàn Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhật Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. Hai. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhật Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Sắc Tướng Vương Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. Ba. Nam mô Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. Bốn. Nam mô Nam Phương Thế Giới Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. Năm. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. Một lạy. chí tâm đảnh lễ. 6. Nam mô Bắc Phương Thế Giới Hoa Trang Nghiêm Tát Quang Minh Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 7. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới Tát Đăng Minh Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 8. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 9. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới Vô Úy Quán Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 10. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới Vô Úy Vô Kiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 11. Nam mô Hạ Phương Thế Giới Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 12. Nam mô Thượng Phương Thế Giới Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ. 13. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Như Lai. Một lạy. Tụng. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phạm các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, vị bán tam bảo, hàng tăng ni phạm tội tứ khí, bát khí, người ấy tội nặng. Giả sử như đem cõi chim phù đề này nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội. Chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu phi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây, trong vòng 10 ngày sám hối tất cả các tội, khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu hồi hướng về giải thoát. Hành trì như thế sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô ý, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ Tát quyến thuộc dây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm dư ý, cho đến đầy đủ quả báo tốt đẹp đáng ưa thích của quả vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Nếu có thiện nam tử cùng với thiện nữ nhân xưng lễ hiệu Phật trên, trong đời đời kiếp kiếp sẽ được mọi người yêu kính, tùy chỗ sanh ngôi vị cao quý hơn tất cả, ánh sáng oai lực lớn, thành tựu đạo Bồ Đề. Một lạy. Lễ tụng xong, quỳ đọc bài văn ngũ sám sau đây. 12. Kệ sám hối. Hương linh, chí tâm sám hối. 1. Quy mạng mười phương Phật, tôn pháp hiện thánh tăng, tam thánh cõi cực lạc, bát bộ chư hiện thánh, thảy đều thấy biết con, đời này và đời trước, con tạo các nghiệp ác, thân tâm sinh phát lồ, mình người được vô cấu. Một lạy. Hương linh, chí tâm khuyến thỉnh. 2. Mười phương chư Phật thánh hiện tại thành đạo quả, con thỉnh chuyển pháp luân an vui cho chúng sanh. Mười phương chư Phật thánh sắp muốn nhập niết bàn, nay con đầu mặt lễ, xin trụ lâu nơi đời. Một lạy. Hương linh, chí tâm tùy hỷ. 3. Chư Phật trong ba đời, các Bồ Tát thanh văn, bậc tu tập tam thừa, cho đến hàng phàm phu, có bao nhiêu phước lành, thí giới nhẫn tinh tấn, thiền định tịnh trí huệ, nay con đều tùy hỷ. Một lạy. hương linh, chí tâm phát nguyện. 4. Nguyện cùng các chúng sanh đều phát lòng bồ đề, xa lìa các phiền não, trọn nên nhất thiết trí. Lại nguyện nay con tu thập nhị danh lễ sám, tất cả các tội chướng thảy đều được tiêu trừ. Một lạy. Hương linh, chí tâm hồi hướng. 5. Xin đem công đức tu hạnh trì chú niệm Phật hồi hướng khắp chúng sanh, bốn ân cùng ba cõi đều xa lìa các khổ, thân tâm cùng thanh tịnh, sanh về cõi cực lạc, đồng tu Bồ Tát hạnh, thành tựu đại Bồ Đề. Một lạy. Thập nhị danh Như Lai lễ sám diệt tội chân ngôn. Ngồi xuống bắt ấn chuẩn đề. Sạc pha bang ba tá vi phô tá na ha na pha chi tra cha xóa ha arulit xóa ha brahma di danin xóa ha kitta ba pha sakteri deri hum kitta rikit xóa na sakri cha cha ari araya mahapati tra cha xóa ha. 7 lần. A Di Đà Phật, thập cam lộ Đà Tra Ni, bắt ấn Di Đà. Nam mô Trát Na Tờ Gia Gia Gia, Nam Mắc Ariya, Amita Phaya, Tatha Gataya, Arhatte, Sam Giác Sam Búp Đa Gia, Tadi Gia Tha, Amrakte, Amrakto Đờ Pha Vê, Amrakta Sam Pha Vê, Amrakta Gari Vê. Amrak ta xích đề, Amrak ta tê rê, Amrak ta phi hờ rim tê, Amrak ta phi hờ rim ta, Gamine, Amrak ta ga gana, Kiti kare, Amrak ta đung đa phi vợ vare, Sạc va rờ tha sa đa nê, Sạc va các ma, Kalesa, Kasa, Yam kale, sở va ha. 7 hoặc 21 lần. 12. Cúng cơm cho hương linh. Chủ lễ đến trước bàn thờ vong, châm trà và gấp thức ăn vào chén cơm của hương linh. Phần này chỉ dành cho hương linh còn trong 49 ngày mà thôi. Xin nguyện hương linh về đây thọ hưởng đơn thành, nén hương, bát nước, cơm canh cúng dường. Hương linh thọ hưởng chứng tri lòng thành. Khai yết hầu chân ngôn, tay bắt ấn kiết tường. Án bộ bộ đế trị và đa trị đắc đa nga đa gia. 7 lần. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Sau đây, chủ lễ mời hương linh đến trước bàn thờ Phật, nghiêm chỉnh nhất tâm cùng trì chú và niệm Phật giới chủ lễ. Trì chú Quang Minh siêu độ cho hương linh. Kết ấn Kim Cang Quyền trì chú Quang Minh. Amoha Parachana Mahamura Mani Bà Mê Chola Pra Phát Ta Gia Hùng. 108 lần trở lên. Âm Hán. Ông Amaka Hoài Lỗ Giai Noa Ma Cáp Mẫu Đức Lạc Ma Ni Bác Đức Ma Cập Phạp Lạp Bác Lạp Phạp Nhĩ Đá Nha Hồng. 13. Niệm Phật. Quỳ chấp tay cung kính phát nguyện. Đệ tử chúng con nay chị hương linh sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, con xin nguyện hồi hướng, nguyện cùng với hương linh giảng sanh nước cực lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm đại bồ đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sanh, đồng trọn thành Phật đạo. Một lạy. Kệ tán Phật A Di Đà. Phật A Di Đà, thân sắc vàng, tướng tốt quang minh không ai bằng, hào quang trắng uyển chuyển như tu di, mắt Phật xanh biếc như bốn biển, trong quang minh có vô số hóa Phật, hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên, 48 nguyện độ chúng sinh, chính phẩm sen vàng lên bờ giác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm từ 10 phút trở lên. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 câu. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 10 câu. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 10 câu. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 10 câu. 14. Giảng pháp khai thị cho vong linh. Sau đây, chủ lễ đứng trước bàn thờ vong giảng pháp khuyên nhắc hương linh. Vì chủ lễ nên nghiên cứu thật kỹ lưỡng chương hướng dẫn phần nghi thức, mục giảng pháp để có thể nắm vững nội dung của việc giảng pháp cho vong linh mỗi ngày trong mỗi tuần. Vong cần phải nghe chậm rãi, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vì ngũ căn không còn nên không thể lãnh hội nhanh được. Do đó cần có sự nhẫn nại dìu dắt vong để vong hiểu một cách thấu đáo. Mỗi tuần một bài pháp mới, khi cúng cho vong mỗi ngày cứ bài pháp đó nhắc đi nhắc lại dưới nhiều hình thức khác nhau, nhấn mạnh nhiều lần đến nhân quả. Vì nghiệp lực là sự tác động của nhân và quả, nếu vong hiện đang bị vướng mắc cũng là do đã gây tạo nên nhân không lành. Việc giảng pháp cho vong nghe góp một phần không nhỏ vào việc giúp vong tỉnh ngộ, nhận ra điều sai lầm để ăn năn sám hối, thần thức nhẹ nhàng, vong cất bước dễ dàng tìm đường thoát sanh. Có thể dùng bài khai thị như sau hoặc tùy thuận vào người chủ lễ. Vong linh ơi, ta bà cõi tạm, nơi cởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc quê hương, chốn an mạng niết bàn muôn thuở. Vong linh hỡi, hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Hôm nay vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên, như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh, cũng như cái xác thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Còn gia đình, thân quyến cũng đều là mối chuyên nợ tiền khiên, đừng dương dấn mà đọa vào cảnh khổ. Định luật vô thường vong linh hãy nhớ, muôn việc hồng trần đều ở mấy tấc hơi, hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không chữa được thì có xá gì của cải, tài vật, gia đình. Khuyên vong linh hãy mau mau niệm Phật, niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát, giảng sanh tịnh độ. Sướng. Hỡi vong linh, thức tâm tỉnh giác nhận ra rằng, tụng: cuộc trần thế là trò dấu bể, họp rồi tan như thể gió mây, bất thường biến chuyển dần xoay, hôm qua còn đó mà nay đâu rồi. Bởi mạng sống tức hơi yếu ớt, kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ, trăm năm thay đổi dáng cờ, sấm chan chớp giật tự hồ chim bao. Vong linh hỡi, trần lao nghiệp chướng, lò oan kiên thiêu nướng con người, luân hồi sanh tử không thôi. Xuống lên ba cõi, say mê sáu đường. Thêm nỗi bệnh, tai ương hoạn nạn. Thuở thai nhi, đến mãn cuộc đời. Mấy người sống vẹn yên vui, giữa dòng trần thế, chơi chơi biển sầu. Dù là kẻ sang giàu quyền tước, hay nghèo hèn mạt nhược như nhau, đều cùng chung một nỗi đau. Vì chuyên vì nợ, xiết bao buộc tràn. Đời đã vậy, thở than chẳng được, bởi gieo nhân nhiễm trước vọng tình. Trót mê tài sắc lợi danh, luôn bờ tâm trí đua tranh hận thù. Nên ngàn kiếp lu bu không dứt, bả vinh hoa nô nức bước vào. Mặc cơn sóng dậy ba đạo, ôm bùi phú quý lộn nhào tử sanh. Dòng linh hỡi, cái thân còn mất thì có gì bền chắc mà ham. Rõ ràng muôn việc cõi trần, chết rồi tay trắng có mang được gì. Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại, quyết vượt qua cửa ải trầm luân. Thời gian trong 49 ngày mất, dòng linh nên cố gắng chí tâm, một lòng theo Phật tu thân, rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra. Cõi ta bà chỉ là quán trọ, chúng sanh là lữ khách bộ hành, theo dòng sanh tử lộn quanh. Bỏ quên xứ sở, an thân niết bàn. Dòng linh hỡi, này nhân chuyên mãn, thì xin đừng ngao ngán đường về. Dù trải bao cảnh kiếp ghê, dù bao đe dọa bốn bề hang sâu, xả tâm tưởng thâu cơm từ trước, việc tham sân si bước lỡ lầm. Chuyên lòng niệm Phật định tâm, quê hương cực lạc vững chân đường về. Dòng linh hỡi, xa trời luyến tiếc, cái giả thân tài vật gia đình, đừng gây thêm khổ cho mình, vì âm dương đã chi hình cách xa. Hãy mau niệm Di Đà Phật hiệu, định tâm thần quán chiếu đừng quên. Bồ đề quả Phật quyết lên, an vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Khai thị. Dòng linh ơi, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hạt giống bồ đề đều sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm, tạo gây nghiệp tội, để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu nẻo, lên xuống lộn lạo nơi ba đường, mà cội nguồn sanh tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát an lạc niết bàn thì phải tu hạnh viễn ly, xa trời năm trần cấu, tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không mê đắm dính mắc dục trần, giữ tâm chánh định, trống trang không giấy niệm. Vì có niệm là có khổ, huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy, dòng linh chớ sanh tâm luyến lưu, dương dấn. Ngược lại, phải luôn quán chiếu để thấy rằng thân này không phải là tôi, tài sản, gia đình, thân quyến không phải là của tôi. Tôi không bị kẹt vào những thứ ấy, mà tôi có đây là do các duyên hợp lại tạo thành. Cũng như muôn sự, muôn vật trên thế gian này đều chỉ là duyên sanh giả hiệp, nó có đó mà không thật. Cho nên sống không phải là còn, chết không phải là hết, mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bể. Cổ đức có câu: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Hay tử sanh là cửa ngõ ra vào, tử sanh là trò chơi cút bắt. Cho nên vong linh hãy mỉm cười mà bước qua nhịp cầu sanh tử, để nhận ra rằng tôi chưa bao giờ sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Và tôi cũng thấy rằng thật tướng các pháp vốn vô thường, khổ, không, vô ngã. Tôi muôn đời vẫn tự do. Tuy nhiên, cái thân vật chất này dù đã mất, nhưng nghiệp thức vẫn còn. Và chính dòng nghiệp thức này sẽ dẫn dắt chúng ta luân hồi tái sanh trong sáu nẻo. Trong 49 ngày là cơ hội để cho vong linh sám hối tu tập, để có phần công đức sanh vào cõi lành. Nếu vong linh không tu hành, ắt phải chịu theo nghiệp lực chiêu cảm sanh vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chịu bao thống khổ. Do đó, vong linh phải chuẩn bị cho mình hành trang thiện nghiệp, vốn liếng viễn ly, để sau 49 ngày vong linh không hoảng sợ kinh hoàng và sẽ không bị đọa vào trong cảnh khổ. Thế nhưng từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, do tham sân si mà vong linh tạo biết bao tội nghiệp về thân khẩu ý. Đến lúc mất thân này rồi thì duyên nghiệp ấy vẫn phải đeo mang, và quả báo ứng hẳn là gánh chịu. Vậy nên giờ đây vong linh hãy một lòng hướng về Tam Bảo, phát tâm thành sám hối tội chướng trong nhiều đời, sống quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, nhờ oai lực nhiệm màu của chư Phật mà bao oan kiên nghiệp báo sớm được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tinh tấn tu hành chống thành đạo quả. Vậy khuyên vong linh một lòng phát lộ sám hối. 15. Phục nguyện. Riêng người chủ lễ đọc: đệ tử tên là, pháp danh, xin đem công đức sám hối, trì chú, niệm Phật, hồi hướng cho hương linh tánh danh. Pháp danh: sanh ngày, tháng, năm. Mất ngày, tháng, năm. Hưởng thọ, tuổi. Ngưỡng mong chư Phật và Bồ Tát thùy từ gia hộ độ cho hương linh. Thần thức được nhẹ nhàng, trí huệ phát sáng, để nhận chân tra điều sai lầm đã tạo tác, biết thành tâm ăn năn sám hối về những nghiệp chướng đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến kiếp vừa qua. Cúi lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ, cùng Đức Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chủ lòng thương xót, phóng quang tiếp dẫn thần thức của hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc. 16. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho hương linh cùng oán thân trái chủ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. 17. Tam Tự Quy. Đứng dậy và tất cả đồng tụng phần kết thúc: tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Một lạy: tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Một lạy: tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Một lạy: Hòa Nam Thánh Chúng. Ghi nhớ: một, trong suốt 49 ngày sau mỗi khóa lễ siêu độ, chủ lễ cấn hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp này đã được thỉnh hộ vong suốt 49 ngày mà chúng ta đã thỉnh lúc vong nhập dị, để giúp vong hồi dị. Đồng thời về chú lễ cũng chấp hai tay nói lớn: khóa lễ siêu độ cho vong linh tên đã hoàn tất, xin thỉnh vong linh hồi dị. Vừa nói vừa chuyển hai tay chấp, chỉ thẳng vào hình của vong linh, hơi nhích hai bàn tay lên. 2. Khi mãn 49 ngày thì người chủ lễ cũng phải tác bạch cho hai vị hộ pháp biết. 3. Sau 49 ngày, Phật tử lấy ba tâm giang hương, tự lư hương của vong linh, cấm vào lư hương của gia tiên để thờ chung là được, không cần thờ riêng, không cần phải cúng cơm nữa, chỉ cúng dỗ để tưởng nhớ vong linh. Người nhà nên làm chay và tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho người mất, và người hiện tại cũng được hưởng lợi lạc. Nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang giả ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.